Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 504, 504, chương 503 mẫu tử quỷ tranh, chương 503 mẫu tử quỷ tranh, chương 503 Chu Quang Lĩnh biểu tình bình tĩnh, hoặc là nói theo Chu Quang Lĩnh ngự quỷ thời gian càng lâu, lệ quỷ sống lại tình huống ở chuyển biến xấu. Hắn làm người rất nhiều tính chất đặc biệt, tình cảm ở biến mất, cảnh này khiến hắn biểu tình cứng đờ. Ánh mắt âm lãnh, kia trắng bệch mặt, giống như sâu giống nhau chiếm cứ ở hắn mỏng mà bạch làn da hạ gân xanh cao cao nổi lên. Làm người vừa nhìn liền không rét mà run, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh. Ý đồ toát ra khen ngợi chi sắc, nhưng hắn thất bại, hắn mặt thực cứng đờ. Như là một cái rối gỗ, cuối cùng đành phải nâng lên đôi tay vỗ tay, máy móc biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm. Triệu đại nhân không ngừng là thực lực cao cường, còn nhìn rõ mọi việc, hắn còn cực lực ý đồ tưởng vuốt mông ngựa. Ra người lệ quỷ xác thật rất mạnh, nhưng như cũ so bất quá Triệu đại nhân thủ đoạn, vẫn bị Triệu đại nhân sở thu phục. Triệu Phúc Sinh kéo kéo khóe miệng. Nàng đột nhiên cảm thấy vớ vẩn, Chu Quang Lĩnh muốn lấy lòng nàng tâm tư quá rõ ràng. Hắn thậm chí căn bản không có che giấu quá, người này thật là thật đáng buồn lại đáng giận. Nàng nghiêng đầu xem hắn, đột nhiên lười biếng hỏi, Chu đại nhân, đế kinh Tạ đại nhân là ngươi mời đến, ngươi thỉnh Tạ đại nhân tới việc, cùng Định An lâu Lưu Nghiệp toàn đám người nói. Nói. Chu Quang Lĩnh sửng sốt, tiếp theo gật đầu, hắn đôi mắt, lỗ tai chỗ lại có nước bẩn chảy ra tới, trong miệng hắn tích thì thầm một tiếng, tiếp theo lấy khăn lại đi lau lỗ tai, Trương Truyện Thế trừng lớn mắt. Hắn nói cái gì? Hắn nói, thỉnh thứ lỗi, Triệu Phúc Sinh thở dài. Nói tiếp nói, Trương Truyện Thế ngơ ngẩn, Chu Quang Lĩnh lau khô lỗ tai. Lúc này mới thu hồi khăn hỏi, vừa mới hai vị đại nhân nói gì đó, ta lỗ tai bị thủy ngăn chặn, không nghe rõ, không có gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, Chu Quang Lĩnh thần sắc dừng một chút, hắn đoán được ở chính mình lỗ tai nước vào kia một khắc Triệu Phúc Sinh hẳn là cùng Trương Truyện Thế. Nói qua nói cái gì? Trương Truyện Thế biểu tình có chút phức tạp, nhưng hắn không nghĩ đuổi theo hỏi. Hắn thời gian cũng không có nhiều như vậy, muốn đem thời gian lưu trữ hảo hảo đem tình huống cùng Triệu Phúc Sinh giao đãi rõ ràng. Hy vọng thỉnh cầu nàng trợ giúp, được đến nàng viện thủ, đến nỗi người khác đồn đãi vớ vẩn. Bình phán công kích, hắn là nửa điểm nhi đều không thèm để ý, ta cùng lưu trưởng quầy bọn họ đều nói. Thượng tam phường người đều biết. Hắn kiên nhẫn giải thích, thượng tam phường người phi phú tắc quý, cùng trong kinh hoặc nhiều hoặc ít có thiên ti vạn lũ liên hệ, Triệu Phúc Sinh giận cực phản cười. Ngươi đều ngự quỷ, còn như vậy vì quyền quý phục vụ. Ta muốn ta tẩu tẩu an hưởng lúc tuổi già, ta muốn ta tộc nhân bình an tồn tại. Chu Quang Lĩnh bài trừ ý cười, chỉ cần những người này lãnh ta tình. Tương lai đối ta tộc nhân chiếu cố một vài, nguy nan thời khắc vươn viện thủ, ta làm hết thảy chính là có ý nghĩa. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn về phía hắn, ngươi chính là người đọc sách a. Chu đại nhân, hắn như là bị bắt chẹt mệnh môn kẻ đáng thương, cố tình cái này kẻ đáng thương rồi lại là tàn nhẫn. Độc ác hạng người, nhân tính ác độc. Âm u không chí thuần tình cảm vào lúc này phức tạp mà lại mâu thuẫn bày ra đến vô cùng nhuần. Nguyễn, Chu Quang Lĩnh nghe nói lời này, thần sắc có một lát hỏng mất, nhưng nửa ngày sau, hắn khôi phục bình tĩnh, làm như có chút mất mát, trong bình tĩnh lại làm như hỗn loạn tuyệt vọng cùng lửa giận. Nói ra một câu mang theo oán hận cùng tự sa ngã lời nói. Thế đạo này. Đọc sách vô dụng, ai, Triệu Phúc Sinh không muốn lại đi hỏi nhiều. Nàng ai một tiếng, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Chu Quang Lĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình cơ hội tới rồi như vậy nông. Nỗi, hắn nhưng không sợ chết. Hắn càng sợ Triệu Phúc Sinh không đáp ứng cùng hắn chi gian giao dịch, tuy nói cùng Triệu Phúc Sinh. Mặt nói thời gian không dài, nhưng hắn lại bằng vào bản năng dự cảm, nhận thấy được Triệu Phúc Sinh tính cách bên trong đáng quý chỗ. Nàng không dễ dàng hứa hẹn, nhưng nàng nếu hứa hẹn, chắc chắn tận lực đi làm. Chu Quang Lĩnh nghĩ vậy một chút, thậm chí cảm thấy chính mình toàn thân âm lạnh máu đều trở nên lửa nóng, này đương nhiên là hắn ảo. Giác, bất quá hắn lúc này xác thật cảm giác được đã lâu kích động, Triệu đại nhân. Người trước một câu nói không sai, đêm qua các ngươi nhìn thấy ra người lệ quỷ, kỳ thật là thuộc về quỷ trành chi nhất, đều không phải là hoàn chỉnh quỷ, tuy nói sớm có chuẩn bị. Nhưng chân chính nghe được Chu Quang Lĩnh như vậy thừa nhận khi mọi người như cũ ra đầu tê dại, Đinh Đại Đồng nói: "Ta xem đêm qua quỷ nhưng hung đâu." Hắn đôi tay cắm vào tay áo chung, xúc đầu, đầy mặt nghĩ mà sợ, "Ta cảm giác ta sống không quá đệ nhất Trương gia người." Nói tới đây, Đinh Đại Đồng càng thêm đem chân kẹp chặt, này một chuyến vận chuyển quỷ thai hành trình, tính hắn mạng lớn, nếu là chiếu hắn nguyên bản dự đánh giá. Hắn thu thập Xương Bình quận trị hạ tam huyện ngự quỷ lệnh tư vận chuyển quỷ thai nhập kinh ở Đinh Đại Đồng xem ra, chuyến này lớn nhất nguy hiểm có thể là ở quỷ thai sống lại. An toàn nhất không gì hơn tới Thượng Dương quận, cùng đế kinh tới Kim đem hội hợp, hiện giờ nghĩ đến. Ý tưởng này quả thực thiên chân đến buồn cười. Không ngừng là quỷ thai nguy hiểm phi phàm, Thượng Dương quận càng là đại hung nơi, nếu không phải Triệu Phúc Sinh ngang trời xuất thế, thả khống chế đại cục, chỉ dựa vào Xương Bình quận mấy người lên đường, chỉ sợ đi đến nửa đường liền chết vào Lư Châu Nhi lệ quỷ sống lại. Ta muốn đi theo đại nhân hồi vạn An huyện. Đinh Đại Đồng đánh cái dùng mình, trong miệng nhỏ giọng nói. Chu Quang Lĩnh nghe hắn như vậy vừa nói, liền gật đầu nói, ra người chỉ là lệ quỷ ra thôi. Tuy nói chỉ là quỷ trành chi nhất, nhưng là kỳ thật mỗi Trương ra người nội đều vây khốn một cái lệ quỷ. Thả mỗi cái lệ quỷ phẩm giai ít nhất đạt tới tai cấp phía trên, cái gì, cái này không ngừng là Đinh Đại Đồng sắc mặt đại biến. Những người khác cũng đều đi theo thay đổi sắc mặt. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống Tạ Tiên Sinh trên người, vị này đế kinh tới khách nhân vẫn lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ cũ, cầm một phen đậu phộng, một viên ném vào trong miệng, thật cẩn thận nhai làm như sợ quá mức dùng sức, đem hắn lão nha tan vỡ. Hắn phảng phất đối Thượng Dương quận tình huống cũng không ngoài ý muốn, làm như đã sớm định liệu trước. Cũng có khả năng là hắn có đem khống toàn cục tuyệt đối tự tin. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nhớ tới đêm qua hắn lấy kim linh diêu quỷ tình cảnh, lại nhíu hạ mày, cũng không bài trừ vị này Tạ Tiên Sinh ở làm bộ làm tịch, đến lúc đó gặp chuyện làm không hảo liền chạy. Nàng lại có chút đau đầu, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn, đau đầu với Thượng Dương quận tình huống phức tạp. Hưng phấn ở nơi này quỷ họa nghiêm trọng, thả đều là đại quỷ, có thể thấy được một khi án tử giải quyết, không biết sẽ đạt được nhiều ít công đức đáng giá. Đại nhân nếu là từ Văn Hưng huyện mà đến, nói vậy sẽ đi qua Kim huyện đi. Chu Quang Lĩnh chuyện vừa chuyển, đột nhiên lại hỏi Triệu Phúc Sinh vấn đề. Triệu Phúc Sinh đối hắn hỏi chuyện ý đồ đã trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy liền gật đầu, đúng vậy, kia chính là cái hảo địa phương. Chu Quang Lĩnh cứng đờ cười nói, là cái này quận khó được cõi yên vui. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đáp lại cái này vớ vẩn đến cực điểm đối thoại, cuối cùng đành phải gật đầu. Không có người nhúng tay, Chu Quang Lĩnh không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy. Đột nhiên lộ ra một cái giờ khóc giờ cười thần sắc, hắn mặt một tễ. Hai cổ đục dịch liền từ hắn xoang mũi trung chậm rãi chảy ra, hắn mặt vô biểu tình lau đi. Ngay sau đó gật gật đầu. Triệu đại nhân nói thật là thú vị, Kim huyện nói sự giả đều không phải là người sống, mà là một cái đã chịu áp chế, quỷ, quỷ không có tình cảm. Không có hỉ nộ ai nhạc, không có tham lam, bóc lột, sẽ không lục đục với nhau, cũng sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, mà có như vậy quỷ ở. Nhậm hạ huyện lệnh cho dù trong lòng có tư, lại không dám đại động tay chân. Ngược lại trên dưới tương đối sạch sẽ, tuy nói vẫn có một bộ phận người làm không hợp pháp hoạt động, nhưng đối bá tánh tới nói, lại là không có thêm vào bóc lột, lao dịch, liền đã coi như là an cư lạc nghiệp. Triệu Phúc Sinh nói đến điểm này, Chu Quang Lĩnh thế nhưng cũng cảm thấy vớ vẩn, nhưng hắn không có tiếp tục ở vấn đề này thượng đảo quen, mà là nói, đại nhân gặp qua Kim huyện tình huống, nói vậy hẳn là biết quỷ chế quỷ pháp môn, biết. Triệu Phúc Sinh nghe hắn nói tới đây, cơ hồ đã đoán được hắn kế tiếp muốn nói. Ngươi không phải là tưởng nói, những người này ra nội bị nhốt trụ lệ quỷ, chính là này vài thập niên tới nay Thượng Dương quận nhiệm kỳ nội đã từng chết vào lệ quỷ sống lại. Trấn ma tư ngự quỷ giả đi. Chu Quang Lĩnh kéo kéo khóe miệng, cố hết sức gật đầu. Không tồi, hắn nói xong lời này, trầm mặc một lát, Thượng Dương quận quỷ họa rắc rối phức tạp, ta muốn từ nơi nào nói lên đâu? Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này, không khỏi quay đầu cùng Mạnh bà ánh mắt giao hội, nàng có dự cảm. Chu Quang Lĩnh kế tiếp lời nói, chỉ sợ đang cùng nàng muốn truy tra Thẩm Nghệ Thù, Tang Hùng Sơn chi án có quan hệ, ngươi từ ra người lệ quỷ nói lên đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng đơn giản dẫn đầu thả con tép, bắt con tôm. Ta nghe nói 44 năm trước, Thượng Dương quận trấn ma tư có vị bạc đem ngự sử lệ quỷ, dường như chính là cùng nữ tử có quan hệ. Hắn ngự sử quỷ, giống như yêu cầu nữ tử ra người tới vây. Chu Quang Lĩnh nghe xong lời này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thậm chí có chút kinh hỉ. Triệu Phúc Sinh phản ứng so với hắn mong muốn đến phải có thú đến nhiều, thả nàng nhạy bén cẩn thận tới Thượng Dương quận phía trước, làm như đã làm sung túc chuẩn bị công tác, thậm chí tuần tra tới rồi 44 năm trước về Thượng Dương quận chuyện cũ. Cảnh này khiến hắn đại đại tỉnh lược phí lời giảng giải công phu. Chu Quang Lĩnh vỗ tay, cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Hắn chụp hai cái, ngay sau đó đem cứng đờ tay đặt hồi trên mặt bàn. 44 năm trước, Thượng Dương quận có vị họ Tang bạc đem. Đại nhân nếu tra được hắn, như vậy nói vậy hẳn là biết Thượng Dương quận có quan hệ, đầu đêm quyền, định chế, chính là cùng hắn có quan hệ đi. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Chu Quang Lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thế, ta liền nói thẳng, hiện giờ Thượng Dương quận quỷ họa bạo loạn chi nguyên, hắn chính là ngọn nguồn. Nói như vậy, ở mọi người dự đánh giá bên trong, Chu Quang Lĩnh nói ra sau, mọi người ngược lại trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh cũng cảm thấy kiên định rất nhiều, mặc kệ lệ quỷ thực lực cường không cường, ít nhất thăm dò rõ ràng ngọn nguồn, sự tình liền luôn có giải quyết thời điểm. Nàng lấy lại bình tĩnh, bưng lên mặt bàn đã hơi lạnh nước trà lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đinh Đại Đồng tùy thời một lần nữa nhắc tới ấm nước lần nữa, thế nàng mãn thượng. Người tiếp tục đi xuống nói, ta nghe. Triệu Phúc Sinh nói, Chu Quang Lĩnh gật đầu, vị này 44 năm trước ngự quỷ giả tên là Tang Hùng Sơn, hắn ngự sử lệ quỷ tình huống đặc thù. Chu Quang Lĩnh đề cập Tang Hùng Sơn tên khi, Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang lưu ý đến trà thất nội có hai người thần sắc thay đổi. Thứ nhất là Tạ Tiên Sinh, hắn nguyên bản là ở ăn đậu phộng, nhưng nghe thấy cái này tên khi lại đem bắt lấy đậu phộng tay nắm chặt, theo bản năng muốn đi lấy mặt bàn chén trà. nhưng bởi vì động tác quá cấp, lại có chút ít nước trà tràn ra. Hắn bất động thanh duỗi tay áo áp khuỷu tay cọ qua. Thứ hai chính là chương chuyện thế, hắn ánh mắt lộ ra phức tạp đến cực điểm thần sắc. Nghe thấy cái này tên khi, song quyền nắm chặt, hô hấp dồn dập, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Phúc Sinh thế nhưng hình dung không ra chương chuyện thế lúc này thần sắc đến tột cùng là oán hận vẫn là muốn trốn tránh. Hắn ngự sử chính là một lớn một nhỏ, hai cái quỷ tranh. Đại nhân, chương chuyện thế đột nhiên mở miệng. Ta nước uống nhiều, mắc tiểu, hắn vừa nói lời nói, liền đem Chu Quang Lĩnh tự thuật đánh gãy. Triệu Phúc Sinh thật sâu xem hắn, chương chuyện thế ánh mắt lập lòe, trong mắt lập lòe trốn tránh chi sắc. Hắn lúc này ý thức đã có chút hỗn loạn, xoang mũi phun khí thanh rõ ràng, bởi vì quá độ hoảng loạn, thậm chí ý thức xuất hiện ảo giác. Một đạo nam nhân nghiến răng nghiến lợi mắng ở hắn bên tai vang lên, phế vật, nhát gan yếu đuối, vô dụng, gặp chuyện tắc trốn, ngươi muốn chạy trốn tới khi nào? Hắn tại đây từng tiếng mắng hả, thần sắc đã là nôn nóng lại là sợ hãi. Chương chuyện thế không dám cùng Triệu Phúc Sinh ánh mắt tương đối. Hắn biết Chu Quang Lĩnh kế tiếp muốn nói đúng là Triệu Phúc Sinh truy tìm lấy lâu manh mối. Chính mình ở như vậy không thỏa đáng thời gian mở miệng, khả năng sẽ đưa tới nàng căm ghét, nhưng hắn không phải cố ý, hắn không dám nghe đi xuống đại nhân. Đại nhân nàng sẽ chán ghét chính mình sao? Sẽ cho rằng chính mình là cái người nhu nhược sao? Chương chuyện thế chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh ôn hòa thanh âm vang lên, đi thôi, thanh âm này cũng không vang rồi, cũng không chói tai, không có mang theo phản cảm cùng khó hiểu chi sắc, phảng phất chỉ là tầm thường đối thoại. Chương chuyện thế một chút ngơ ngẩn, hắn trong đầu tạp niệm ảo giác nháy mắt bị đánh nát, kia nghiến răng nghiến lợi mắng thanh cũng trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, dần dần tán vì tạp âm. Lỗ tai hắn đầu tiên là ong ong, kế tiếp tắc bởi vì cực độ yên tĩnh mà xuất hiện một lát phóng không, ít khi. Chương chuyện thế từ từ hoàn hồn, hắn thần sắc mờ mịt, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi không phải mắc tiểu sao? Đi thôi, Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Thượng Dương quận tình huống phức tạp, đừng loạn đi. Chương chuyện thế trong lúc nhất thời biểu hiện đến có chút không biết làm sao. Hắn dự đoán đến chính là Triệu Phúc Sinh sẽ trách cứ hắn, răn dạy hắn, cùng với mặt lộ vẻ không mau, hắn đã thói quen như vậy ánh mắt, thậm chí có khi sẽ sợ hãi người khác thiện ý. Cùng Vạn An huyện trấn ma tư mọi người ở chung trong quá trình, hắn cũng ở cố ý vô tình thảo người chán ghét, phảng phất chính mình không xứng bị người tôn trọng cùng thích. Hắn trêu chọc Lưu Nghĩa Chân, thường xuyên cùng Phạm Vô Cứu đấu võ mồm, có khi trêu ghẹo Võ Thiếu Xuân, rời xa Khoái Mãn Chu, Mạnh Bá Ngao quỷ canh hắn cũng uống. Ở Triệu Phúc Sinh trước mặt thường xuyên biểu hiện đến nhát gan, yếu đuối, sợ chịu khổ chịu nhọc, có thể nói như thế nào chọc người chán ghét hắn liền như thế nào làm, như hắn sở liệu, Vạn An huyện những người khác đều không thích hắn. Triệu Phúc Sinh cũng thường xuyên răn dạy hắn, chương chuyện thế cảm thấy đây là chính mình muốn, cũng là hắn cho rằng an toàn, thoải mái ở chung hình thức, nhưng lúc này một câu bình thường đối thoại, hắn lại đột nhiên mũi gian chua xót, đại nhân, hắn nói mang ra khóc âm. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, ngươi không nên ép ta mắng ngươi, chạy nhanh đi, chính là sao? Phạm Vô Cứu chen vào nói, chính nói đến mâu chốt chỗ, ngươi thật là lười nghiêu lười mã cứt đái nhiều. Chương chuyện thế vốn dĩ rất là cảm động, nhưng không biết vì sao, nghe xong lời này lại có chút buồn cười. Hắn trong đầu những cái đó bối rối hắn nhiều năm tạp âm biến mất đến không còn một mảnh. Thay thế chính là Triệu Phúc Sinh nhíu mày chừng hắn biểu tình. Còn có Phạm Vô Cứu ghét bỏ thần sắc, này liền đi. Này liền đi, Trương Truyện Thế nhanh nhẹn bò lên thân tới. Nhanh như chớp nhảy xuống lầu, đại nhân, ta xem này lão tiểu tử có quỷ, Phạm Tất Tử nói, Triệu Phúc Sinh khẽ cười cười. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chu Quang Lĩnh. Người tiếp theo nói Tang Hùng Sơn, nàng đương nhiên biết Trương Truyện Thế ở ngay lúc này ra tiếng. Là có vấn đề, Trương Truyện Thế là người giấy Trương là bà con xa, thúc cháu. Người giấy Trương là Trương Hùng Mũ Nhi Tử từ đây khi Trương Truyện Thế biểu hiện xem. Hắn cùng Trương Hùng Mũ chi gian quan hệ khả năng so mọi người tưởng tượng còn muốn thân cận đến. Nhiều, Hùng Sơn cùng Trương Hùng Mũ chi gian tuyệt đối có uyên duyên, lúc trước nói đến thượng. Dương quận ra người lệ quỷ lúc ban đầu là Tang Hùng Sơn sở hữu. Hắn ngự sử lệ quỷ là một lớn một nhỏ hai cái lệ quỷ. Đại quỷ vì mẫu, tiểu quỷ vì tử, tử vì mẫu tranh, đề cập này sơ cuối cùng trở thành Thượng Dương quận tai họa ngầm lệ quỷ. Chu Quang Lĩnh thần sắc liền trở nên nghiêm túc. Đại quỷ tọa trấn trấn ma tư bản bộ, đã chịu áp chế, nhưng là nó sẽ phân liệt quỷ tranh, đem mặt khác lệ quỷ cắn nuốt, khốn thủ trong đó. Hết chương.